Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 557, chẳng những cùng ở. Còn mang thai, Lâm thầy thuốc mấy người mộng. Trần viện trưởng, chúng ta cũng là có tình huống đặc biệt a, là bởi vì, chấm ngoặc kép, có cái giám tình huống đặc biệt. Lập tức thu thập xéo ngay cho ta. Trần viện trưởng nổi giận mắng. Không cũng là bởi vì Lạc Thành Triệu gia à. Bọn họ thế lực cũng giới hạn tại Lạc Thành mà thôi. Mà Sở Phong sau lưng Hứa gia, thế nhưng là tặng hắn một cái toàn bộ Hoa Hạ đều muốn dốc hết ra lắc một cái quái vật khổng lồ. Có khả năng so sánh sao? Đúng, chúng ta, cái này liền đi. Lâm thầy thuốc mấy người mặt mày xám xịt chạy đi. Bọn họ chỉ có thể hận chính mình có mắt không tròng. Không nhận ra Sở Phong thế lực cường đại. Từ vừa mới bắt đầu thì đứng sai đội. Nếu không hiện tại bọn hắn, rất có thể thăng chức rất nhanh. Sở tiên sinh, không có ý tứ. Bọn gia hỏa này tố chất quá kém. Nghiêm trọng kéo thấp chúng ta đệ nhất bệnh viện nhân dân bình quân mức độ. Hy vọng ngài có thể tha thứ. Trần viện trưởng chê cười nói. Không có việc gì. May mắn người không có việc gì. Nếu không nhưng là không còn đơn giản như vậy. Sở Phong đạo. Ủng ục tương đương. Bốn phía ăn dưa quần chúng mắt trợn tròn. Lại để cho Triệu gia cúi đầu xưng thần. Lại để cho Trần viện trưởng ăn nói khép nép. Cái này họ Sở không được a? Được. Cho trong phòng giải phẫu bệnh nhân an bài cái tốt nhất phòng bệnh. Không có việc khác các ngươi thì đi xuống đi. Sở Phong nói ra. Vâng vâng vâng. Trần viện trưởng cười rời đi. Triệu Hồng Hải cũng chỉ có thể ôm lấy hắn nhi tử rời đi. Trong lúc nhất thời, lại chỉ còn phía dưới Sở Phong, Hạ Vũ Phỉ, Sở Tích Tuyết ba người. Sở Phong, lần này nhờ có ngươi. Không phải vậy lời nói. Chấm ngoặc kép, Hạ Vũ Phỉ cảm kích nói. Sở Phong cười nói. Nói cái gì lời nói? Hai ta ai dám ai đây? Ai cùng ai a? Ta thẳng muốn biết. Muội muội bỗng nhiên ở một bên chen miệng nói. Nàng lời này mang theo nồng đậm axit acetic vị. Vừa mới Sở Phong thay Hạ Vũ Phỉ ra mặt một màn, tuy nhiên nàng cũng tán thành. Thế nhưng là qua nét mặt của Sở Phong các phương diện đến xem. Đối Hạ Vũ Phỉ quan tâm trình độ, tuyệt đối không phải thối Sở Phong nói tới phổ thông đồng học. Hạ Vũ Phỉ khẽ giật mình, lại trầm mặt hỏi, đúng, Sở Phong, còn không hỏi ngươi vị này xinh đẹp như hoa nữ hài là ngươi là ai đâu. Nàng cố ý tăng thêm xinh đẹp như hoa, hàm nghĩa không cần nói cũng biết, nàng là, chấm ngoặc kép, Sở Phong vừa định trả lời. Lần này lại bị muội muội cho đoạt đáp. Muội muội ôm chặt Sở Phong cánh tay, giơ lên trắng như tuyết cái cổ nói, ngươi còn không nhìn ra được sao? Ta đương nhiên là nàng bạn gái a. Trai tài gái sắc, ngươi không cảm thấy rất xứng sao? Mẹ nó nha, tương đương Sở Phong chán hai hàng hắc tuyến. Mồ hôi lạnh vù vù chảy, trốn được sơ nhất tránh không khỏi 15. Sợ nhất chàng diện cuối cùng vẫn là đến. Hạ Vũ Phỉ tại chỗ hít một hơi lãnh khí. Cắn răng nói. Tốt Sở Phong. Nguyên lai ngươi còn có cái bạn gái a. Ngươi thật là có thể. Vũ Phỉ. Không phải như vậy. Chấm ngoặc kép. Sở Phong còn chưa nói xong. Muội muội thì ôm thật chặt Sở Phong cánh tay. Đắc ý nói. Ngươi sai. Sao có thể nói ra hỏa này có thể đây. Hắn nhưng là rất lợi hại có được hay không? Ta cùng hắn mới ở chung hai ngày không đến đây. Hiện tại liền đến bệnh viện này kiểm tra có phải hay không mang thai. Phốp, Sở Phong kém chút một miệng lão huyết phun ra đi. Hoài, mang thai. Hạ Vũ Phỉ đôi mắt đẹp đại trừng. Không thể tin nói, tốt người cái Sở Phong. Các người chẳng những cùng ở, hơn nữa còn mang thai. Ngươi như thế có thể dạng này, không nghĩ tới ngươi là loại này ngươi. Nàng tức giận nói xong xoay người chạy. Vũ Phỉ, Sở Phong chuẩn bị đuổi kịp nàng, lại bị một bên muội muội giữ chặt. Sở Tích Tuyết lôi kéo Sở Phong không cho hắn đi, tức giận nói: "Sở Phong, không cho phép ngươi truy." Sở Phong lại chừng muội muội liếc một chút, buông tay nàng ra, hướng về Hạ Vũ Phỉ phương hướng đuổi theo. Trước đó đã để Hạ Vũ Phỉ hiểu lầm một lần, lần này cần lại không tranh thủ thời gian giải thích rõ ràng. Tuyệt đối lành lạnh, Sở Phong thật vất vả đuổi kịp Hạ Vũ Phỉ, ngăn ở trước người nàng nói: "Vũ Phỉ, ngươi nghe ta giải thích." Hạ Vũ Phỉ ở ngực thẳng lên nằm, lạnh như băng nói: "Còn có cái gì có thể giải thích? Ngươi cái kia cái bạn gái đều đã đem lời nói như thế minh bạch. Nàng không phải bạn gái của ta." Chấm ngoặc kép, Sở Phong dứt khoát nói ra: "Nàng là muội muội ta, thân muội muội." Hạ Vũ Phỉ chảy nước mắt, giận quá mà cười: "Sở Phong, ngươi cảm thấy ta có dễ lừa gạt như vậy sao?" Dựa vào, Sở Phong xuất ra hai tấm thẻ căn cước, một chương là hắn, một chương là Sở Tích Tuyết vừa mới đăng ký đặt ở hắn cái này. Mở miệng nói: "Chính ngươi nhìn." Hạ Vũ Phỉ xem xét, đều họ Sở, gia đình địa chỉ còn đều như thế. "Nàng thật là ngươi thân muội muội a?" Hạ Vũ Phỉ hoảng sợ nói. Sở Phong trợn mắt một cái, nói nhảm. Hạ Vũ Phỉ trên mặt một trận xấu hổ, vội vàng lau đi trên gương mặt nước mắt, hỏi: "Cái kia muội muội nàng, tại sao muốn nói những lời kia gạt ta a?" "Ây." Chấm ngoặc kép, Sở Phong nhìn bên trái một chút lại nhìn xem, sau đó nhỏ giọng nói: "Nói cho ngươi cái bí mật, tuyệt đối đừng nói ra. Nhà đầu kia tâm lý có vấn đề, thì là đối ta có đặc thù cảm tình." "Ngươi thảo a, ngươi muội muội đối ngươi có đặc thù cảm tình?" Hạ Vũ Phỉ hít một hơi lãnh khí, che miệng lại bất khả tư nghị nói: "Ngươi muội muội là huynh huynh khống?" Xuyệt, nhỏ giọng một chút, Sở Phong lúng túng nói: "Nàng so sánh phản đối ta tìm bạn gái, cho nên hiện tại biết vì cái gì ta nói ngươi là bạn học ta a." Sở Phong cũng không có cách, nếu như không nói ra cái này chân tướng, Hạ Vũ Phỉ cửa này là tuyệt đối không qua được. Hạ Vũ Phỉ ngây ngốc gật gật đầu: ta biết, Sở Phong, vừa mới thật xin lỗi, hiểu lầm ngươi, a, ta biết, ngươi hôm nay đến bệnh viện, chính là vì mang ngươi muội muội nhìn bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý, ếch, như thế cái thứ tốt, lần sau xác thực có thể mang nha đầu kia đi xem một cái. Tính toán, đúng không? Dù sao Sở Phong ngay từ đầu là thật dự định mang muội muội đến xem bác sĩ tâm lý. Trong lúc nhất thời hai người bầu không khí trầm mặc xuống. Hạ Vũ Phỉ hiển nhiên bị cái này trong hiện thực huynh khống chấn kinh đến. Nàng nghĩ thầm, may mắn Sở Phong không phải muội khống, bằng không củi khô lửa mạnh, cái này có thể xảy ra đại sự. "Sở Phong, cái kia ngươi muội muội bên kia định làm như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta quan hệ vẫn như thế ẩn giấu đi?" Hạ Vũ Phỉ hỏi. "Cũng chỉ có thể dạng này, các loại đem nha đầu kia trị hết bệnh lại nói." Sở Phong đạo. Hạ Vũ Phỉ gật gật đầu, chợt nhưng nói ra: "Thế nhưng là ngươi vứt xuống nàng một người, chạy tới truy ta, nàng có thể hay không rất thương tâm a?" "Ta dựa vào, ta phải mau đi trở về." Sở Phong vỗ ót một cái, vội vàng chạy về đi. Xong đời xong đời, lấy nha đầu kia tính tình, khẳng định thương tâm gần chết, vừa khóc vừa gào, chính như Sở Phong đoán trước. Hắn sau khi đi, muội muội thì ngồi xổm ở hành lang bên cạnh lau nước mắt thút thít. Nàng tuyệt mỹ dung mạo, lại phối hợp lúc này nước mắt như mưa bộ dáng, để bốn phía người qua đường ào ào đau lòng không thôi. "Chậc chậc chậc, như thế cô gái xinh đẹp khóc cái gì a? Hại ta đều đau lòng. Ta đoán tám thành là phát hiện nàng mang thai về sau, bạn trai đem nàng vứt bỏ. Như thế quá phận, ta có thể cho nàng làm hiệp sĩ đổ vò." Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết trong miệng thì thào nhớ kỹ. Chẳng những có hai người bạn gái, hiện tại vì bạn gái liền muội muội đều không muốn. Chết Sở Phong, thối Sở Phong, chấm ngoặc kép, lấy Sở Phong vì trong thế giới nàng, cảm giác mình bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.